Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, tôi chỉ đắc tội với anh. Cảm xúc của Lý Cảnh Tu cực kỳ kích động, trong mắt như muốn phun lửa. Diệp Thu, anh đúng là quá ghê tởm, dám làm không dám nhận. Tôi nói cho anh biết, chuyện anh ngoại tình với Cố Mạnh Mạnh tối qua, tôi đã kể hết cho chị Vũ Vi rồi. Không chỉ nói địa điểm hẹn hò của hai người, tôi còn chụp ảnh thân mật của hai người rồi gửi cho cô ấy. Nếu không phải tối qua có người động tay với tôi, làm vỡ nát điện thoại của tôi nhất định đã gửi bằng chứng tội của anh cho bố vợ và mẹ vợ anh, sau đó tung hết lên mạng, để anh thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời. Nghe lời này, ánh mắt tôi lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Cậu nên mừng vì mình đã chậm tay một bước, nếu không bây giờ cậu đã phải nằm trong phòng ICU của bệnh viện để cấp cứu, chứ không phải ở đây mà nói nhảm với tôi. Ảnh của Ngô bị lộ thì thôi đi, nhưng Cố Mạnh Mạnh tuyệt đối không thể bị liên lụy. Giang gia thế lực hùng mạnh, loại xì căng đan này họ không thể nào dung thứ được. Tuy nhiên, Lý Cảnh Tu lại cười ngông cuồng và đắc ý, ảnh của tôi thì không phát tán ra ngoài, nhưng anh cũng đừng quá ngông cuồng. Tối qua chị Vũ Vi tức giận không nhẹ đâu, anh cứ chờ xem, hôm nay cô ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Tôi không biết Giang Vũ Vi có bỏ qua cho tôi hay không, nhưng điều tôi rõ ràng là, trong bữa tiệc sinh nhật, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lý Cảnh Tu. Tôi không chút do dự cúp điện thoại, lúc này mới chú ý đến tin nhắn WeChat mà Hứa Dật Khang gửi cho tôi. Anh ấy giới thiệu cho tôi một luật sư tên là Lâm Sơ Nguyệt, nghe nói trong giới khá có tiếng tăm. Tôi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng thêm WeChat của cô ấy, sau đó lại nheo mắt lại, lặp đi lặp lại nhầm tên cô ấy. Lâm Sơ Nguyệt, kiếp trước ngoại trừ Giang Vũ Vi, tôi gần như không quan tâm đến bất kỳ ai khác, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng họ của nữ luật sư này lại khiến tôi liên tưởng đến kẻ thù không đội trời chung của Giang Vũ Vi, đối thủ oan gia từ nhỏ đến lớn. Cũng xuất thân từ tập đoàn gia tộc siêu lớn, cũng dấn thân vào cả giới kinh doanh và chính trị. Nhưng Lâm gia khác với Giang gia, Lâm gia lão gia chủ phong lưu đa tình, ngoài vợ cả gia còn có rất nhiều tình nhân, mỗi người đều sinh con cho ông ta, thế lực gia tộc có thể nói là lớn mạnh. Không lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Dật Khang giúp tôi mà lại giúp đến chỗ kẻ thù của Giang Vũ Vi ư? Nhưng điều đó cũng không sao cả, chỉ cần có thể ly hôn là được. Rất nhanh, Lâm Sơ Nguyệt đã chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của tôi. Tôi nói chuyện với cô ấy như những luật sư khác, thẳng thừng bày tỏ yêu cầu của mình ngay từ đầu. Đương nhiên, còn đặc biệt nhắc đến tên Giang Vũ Vi. Tôi sợ cô ấy cũng như những luật sư khác, vừa nghe đến tên Giang Vũ Vi là sợ đến mức tè ra quần. Rất nhanh, Lâm Sơ Nguyệt đơn giản trả lời. Anh Diệp, tôi rất hứng thú với vụ án của anh. Hôm nay tôi hơi bận, không biết ngày mai lúc nào anh rảnh. Chúng ta gặp mặt nói chuyện cụ thể. Tôi mừng rỡ khôn xiết, như thể nhìn thấy ánh sáng chiến thắng đang ở phía trước. Tôi bật dậy, kích động trả lời. Ngày mai lúc nào cũng được. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng có người không sợ hãi quyền thế rồi. Chỉ cần có thể ly hôn thành công, lúc nào cũng được. Hừ, Giang Vũ Vi cái con tiện nhân này, cô ta tuyệt đối không ngờ còn có người dám nhận vụ ly hôn của cô ta đâu nhỉ. Lâm Sơ Nguyệt, vậy thì trưa mai nhé, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Cách chương.